Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Nhiệt Huyết. Chương 55, Nhiệt Huyết. Bầu không khí có chút kiềm chế. Ninh Giang đám người đứng ở ngoài sân rộng vây trên bậc thang. Nhìn phía xa lối đi bộ, nơi đó chính bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Mấy người đều là vừa khiếp sợ lại vừa là hưng phấn. Khiếp sợ là bởi vì bọn hắn hay lại là đánh giá thấp Tương Sơn thực lực. Nguyên lai hắn thật tốt mạnh, mà hưng phấn quả thật bởi vì, nhìn như vậy chiến đấu, mấy người thân là nam nhân nhiệt huyết ở dần dần thiêu đốt. Hắn ti em, con mụ nó, con là loài người sao? La Bạc không biết là lầm bầm lầu bầu, hay là ở đối với, đúng. Mấy người nghi vấn, để cho lâm vào kỳ quái không khí mọi người, cũng tỉnh hồn lại, đầu chọc quyền nhìn trên quốc lộ chiến đấu, trong tay nắm thật chặt bát hoang, lại khẽ run, trong lòng của hắn có cổ nhiệt huyết, ở rực dây hắn, để cho hắn cũng phải giống như Tương Sơn đi chiến đấu. Đi đánh giết, Trần Long cũng cảm giác chính mình hô hấp tăng thêm, nhìn bên người Ninh Giang, trong ánh mắt ý, không cần nói cũng biết. Ninh Giang có chút lắc đầu một cái, mặc dù trong lòng của hắn giống như mọi người, nhưng là lý trí để cho hắn khống chế được chính mình. Mở miệng nói, Tam ca nói qua, không để cho ta nhúng tay. Hơn nữa, như vậy chiến đấu, quả thật không phải chúng ta có thể tham dự. Các ngươi không nhìn thấy ngay cả hắn đều đã vô cùng cố hết sức à, quả thật mọi người nhìn Tương Sơn dùng chính mình lần lượt bị thương cùng đánh bay, mới đổi lấy này nhân cách hóa thú đau đớn. Hơn nữa trước đây nói, hay lại là tiểu hắc chung một chỗ tiếp viện dưới tình huống. Thở ra một hơi, đầu chọc quyền cùng Trần Long cũng ngăn chặn chính mình xung động. Có chút không xá trước mắt mặt chiến đấu, đặt mông ngồi dưới đất, gìn giữ thể lực, bổ sung thủy phân, Tương Sơn cùng bọn họ nói lực trận. Chính là để phòng ngừa biến cố đột nhiên, cầm lên trên đất đã sớm để nước, mấy người cũng uống, quả thật buổi chiều chạy mất thể lực hay lại là quá nhiều. Để cho bây giờ suy nghĩ tỉnh táo lại mấy người, cũng vì đó một trận đau nhức, La Bạc nhìn trên quốc lộ hết thảy, mở miệng hỏi, các ngươi nói hắn thế nào mạnh như vậy, ngươi xem tốc độ của hắn cùng lực lượng. Đều giống như mạnh hơn chúng ta rất nhiều, mấy người gật đầu một cái. Ninh Giang nhìn kỹ bốn phía, sau đó tiếp lời đầu nói. Ta quan sát, hắn lực bộc phát mạnh vô cùng, trong nháy mắt lên tốc độ, đã vượt qua nhân loại cực hạn. Hơn nữa hắn kháng đòn cùng kinh nghiệm, là chúng ta không có, mới vừa rồi lần thứ nhất bị quái thú đánh bay. Nếu như là chúng ta, khả năng đã không đứng nổi, đại gia. Mọi người, không có bất kỳ dị nghị, đều là nhìn ở trong mắt sự tình. Đại gia, mọi người, cũng đều lòng biết rõ. Khả năng giống như hắn nói, lực lượng đạt được cùng tăng cường chính là cần muốn giết chóc. Tiêu diệt những thứ kia zombie, đạt được dị biến hậu lực đo tăng cường. Bởi vì ta duy nhất biết chính là, bị giết qua so với chúng ta nhiều quá nhiều zombie. Cùng với chúng ta cũng lần đầu tiên thấy nhân cách hóa thú, mọi người nghe. Đều là trong lòng một trận lửa nóng. Nếu như sớm chút thời gian Tương Sơn nói lý do này. Đại gia, mọi người, chỉ là có chút hoài nghi tin tưởng. Nhưng là bây giờ thấy hắn và nhân cách hóa thú chiến đấu. Đã để cho đại gia, mọi người, hoàn toàn tin phục, miêu, một tiếng thét chói tai. Trong nháy mắt mọi người giống như lò xo một dạng nhảy cỡn lên. Kêu như vậy âm thanh, tất cả mọi người đã lãnh giáo qua, nhìn công trường phá vỡ ra đi ra miêu hình zombie, Ninh Giang hữu tay vết thương, phảng phất cháy một dạng càng đau đớn, cắn răng, nắm bát hoang đao, ánh mắt nhìn thẳng này zombie, miêu, miêu, tiếng kêu không ngừng, không qua mấy giây. Từ buột miệng ra đi tới chừng mấy con mèo hình zombie. Tất cả mọi người khẩn trương. Ta ti em, con mụ nó, cũng là phục, chúng ta là không phải là đập ổ mèo. Đầu chọc quyền mắng câu, thả ra trong tay bình nước, mà Ninh Giang bên người Trần Long đã bước ra bước chân. Xông ra, lên đi, khác, đừng, làm cho nhân ra xem thường. đại không giải quyết được, tiểu liền giao cho chúng ta đi. Ninh Giang đầu chọc quyền La Bạc cũng không có chút gì do dự xông ra. Trong lòng nhiệt huyết lần nữa dấy lên, chỉ có chiến đấu mới có thể tát. Chu Sàn an tĩnh nhìn mấy người bóng lưng, cười cười, nhỏ dài đầu lưỡi, liếm môi dưới, nghĩ, muốn, xuống, vẫn là theo sau. Tương Sơn thở hổn hển, nắm chảm mã đao hai tay khẽ run, kịch liệt chiến đấu, đối ứng với nhau thể lực nhanh chóng trôi qua, phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác mình răng có chút giãn ra, đầu cũng có chút chóng mặt, bận rộn vậy cúi đầu, mới vừa rồi bị nhân cách hóa thú kia một chút, trực tiếp đánh ở trên cằm, thiếu chút nữa để cho hắn toàn bộ cằm nát bấy, cũng còn khá tiểu hắc cái đuôi giúp hắn ngăn cản sau đó tiếp theo lực lượng. Một người một thú răng co, vừa bên trên tiểu hắc cũng ô ô, hí đến. Cảnh giác nhìn chằm chằm nhân cách hóa thú, tiểu hắc trên người cũng bị thương, sau lưng trông có chút đã đứt gãy, trong miệng răng nhọn cũng bị bài đoạn một ít, nhưng là coi như máy móc thú nó, chỉ cần trong đầu đầu não bất tử, nó mãi mãi cũng sẽ chiến đấu tiếp, quỳ một chân xuống đất, nhìn nhân cách hóa thú, Tương Sơn cười hắc hắc, nó cũng không có tốt hơn, một người một chó cố gắng, cũng để cho nó bị thương, bóng đèn cá lớn mắt, mù một cái, giữ lại có chút khô héo máu đen, mà trên chân trái vết thương, đã bị Tương Sơn tái nhi tam, 3-2-4 chém ra một cái khoát đại vết thương, một nửa bắp thịt đã chặt đứt, mà bên trong xương cốt cũng bị thương tổn đến, trên thân thể vô cùng đủ loại vết đao, cùng với vết cào vết cắn, để cho đứng ở đường xe chạy bên trong nhân cách hóa thú. Lộ ra có chút thảm thiết, trong đầu suy nghĩ giải quyết như thế nào con quái vật này. Nhưng là trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, con chưa kịp phản ứng, nhân cách hóa thú một cước đã đá bay bên cạnh xe con. Hướng Tương Sơn xông lại, nó dường như cũng phát hiện, nó không làm gì được cái đó máy móc chó, mà chó cũng không làm gì được nó, nhưng là bên cạnh tên nhân loại này. Một mực đánh lén mình yếu kém điểm, uy hiếp lớn nhất, nhìn trong mắt xe hơi, trong nháy mắt ở trước mặt mình trở nên lớn, không chút do dự nào, xoay mình nhào ra đi, xông vào ven đường bồn hoa, tiểu hắc, che chở ta, một tiếng giống to, tiểu hắc thuận thế nhào tới nhân cách hóa thú sau lưng, to lớn miệng, cắn nó cổ, nhưng là lại chỉ có thể phá ra bắp thịt sinh ra nhiều chút vết cắn. Không thể gây tổn thương cho đến nó căn bản, Tương Sơn nhanh chóng chạy về phía đường xe chạy đối diện. Cũng chính là ngoài sân rộng vây, nơi đó chính mình AWP thư kích bộ thương, chính an tĩnh bày ra trên mặt đất, là thời điểm kết thúc, một buổi chiều chiến đấu và mới vừa rồi kịch liệt kịch chiến. Để cho thân thể của hắn cùng tinh thần, đến một cái điểm giới hạn, xuống lần nữa đi, thể lực đã muốn khô kiệt. Nhân loại đều phải cần nghỉ ngơi, mấy giây, Tương Sơn đánh tới mặt đất, trong tay chảm mã đao thuận thế rơi xuống đất, vớt lên AWP, lên có, trong lòng hô to, hoàn mỹ tạ mạc, trên người bây giờ có tiền, Tương Sơn dự định để cho này nhân cách hóa thú lãnh giáo xuống. Toàn bộ bốn phát xong mỹ tạ mạc, này siêu cấp bắn toàn bộ uy lực, người trương kết liền tới trước khi... Bên tai như cũ truyền tới một tiếng yêu mỹ thở dài. Tương Sơn giống to, tiểu hắc, lùi ra, trong tay súng ống đã lóe bạch quang, biến ảo thành dáng vóc to súng pháo, cố định trụ bả vai hắn, bóp có, ánh lửa trong nháy mắt bắn ra, ầm, một tiếng vang thật lớn, bởi vì tránh né tiểu hắc thân thể, phát súng đầu tiên, chẳng qua là trúng mục tiêu nhân cách hóa thú bụng. Nhưng là to lớn hình tròn hố, giữ lại máu đen, đã hiển lộ ra hoàn mỹ tạ mạc uy lực, phát súng đầu tiên không có xuyên thấu nhân cách hóa thú thân thể. Nhưng là khiến nó nổi điên một loại gào thét, trong nháy mắt đem vốn là nghĩ, muốn, thoát khỏi thân thể hắn tiểu hắc, hất ra, phát thứ hai Tương Sơn liếc đầu, ánh lửa trong nháy mắt bay ra, ầm, to lớn súng vang lên bên trong. Nhân cách hóa thú vai phải bị đánh trúng, hoàn mỹ tạ mạc mỗi bắn đánh, uy lực chủ yếu và thứ yếu đề cao. Một thương này, bả vai động nhãn rõ ràng so với lần trước đại, nhưng là vẫn không có xuyên thấu. Này nhân cách hóa thú né tránh phát thứ hai bắn, không chút nghĩ ngợi, thứ ba phát tiếp tục bắn, nhưng là để cho Tương Sơn giật mình là, nhân cách hóa thú lại xoay người về phía sau chạy đi. Nó nghĩ, muốn chạy trốn, phanh, một tiếng, thứ ba phát đạn bắn trúng nhân cách hóa thú phần lưng. Lần này xuyên qua ra một cái dáng vóc to lỗ tròn. Nhân cách hóa thú rốt cuộc về phía trước đụng ngã, nhưng là lập tức nó rùng rằng, lại đứng dậy tiếp tục hướng đối diện thư gia thôn chạy đi. Trước mặt chính là Phụng huyện giang nhánh sông, nó muốn nhảy xuống sông chạy trốn. Tiểu Hắc, Tương Sơn một tiếng giống to, trong nháy mắt giải phóng kỹ năng, ném xuống trong tay thư kích bộ thương, nhặt lên một bên trảm mã đao, lướt đi đi. Tầm mắt bị ngựa hai bên đường xe cộ cùng cửa thôn xuống dốc ngăn chờ. Nhân cách hóa thú tốc độ rất nhanh, đã hướng thôn giao lộ chạy đi, bắn không tới nó đầu, nó sẽ không phải chết mất. Tiểu Hắc từ đầu đến cuối tuân thủ Tương Sơn mệnh lệnh. Không cần nói nhiều, bốn móng đạp mặt đất, phi phác mà lên, tốc độ nó so với nhân cách hóa thú nhanh quá nhiều. Tương Sơn tay trái chống một cái trước mặt xe con, nhảy lên nóc xe, chân trái dùng sức, nhảy đến đối với, đúng, hướng đường xe, sau đó hướng bồn hoa phía sau nhào tới. Hắn đã đến gần đang di động nhân cách hóa thú, chảm mã đao tản ra lạnh giá ngân quang. Tiểu Hắc, máy chó Tiểu Hắc nghe được Tương Sơn không trung tiếng gào. Trong nháy mắt ngừng móng trước, hướng lên giật mình. Tương Sơn một cước băm trên mặt đất, nhảy lên Tiểu Hắc phần lưng, đi lên nó sau lưng. Trường đao trong tay chưa từng có từ trước đến nay về phía trước chém tới. Chân trái dùng sức, toàn lực đạp đánh, để cho không trung Tiểu Hắc cũng bị lực phản tác dụng. Từ không trung dẫm đạp trở về mặt đất, sau đó không có ngừng ngừng. Tiểu Hắc theo Tương Sơn, một người một chó, không còn một mống đầy đất. Hướng đưa lưng về phía hai người nhân cách hóa thú nhào tới. Thời gian giống như dừng lại một dạng làm Tương Sơn trong tay chảm mã đao khoảng cách nhân cách hóa. Thú vật đầu lâu chỉ có mấy tấc thời điểm, hắn thấy nhân cách hóa thú xoay người lại, hướng hắn nhào tới, duy nhất chỉ có một con mắt, kia lau rào hoạt ý càng rõ ràng, không trung không có cách nào né tránh. Tương Sơn cắn răng, điên cuồng hét lên một đao chém ở nhân cách hóa thú trên đầu. Trong nháy mắt phá vỡ ra đầu vảy, xuống phía dưới xé, nhưng là nhân cách hóa thú huyết đỏ một mảnh đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Tay trái nâng xuống phía dưới lưỡi đao, tay phải tụ lại, hướng bộ ngực hắn đánh tới. Không có phản ứng thời gian, trong nháy mắt tới, tê rồi, một thanh âm vang lên âm thanh. Tương Sơn eo ếch bắp thịt, liền với bên ngoài áo lót chiến thuật, toàn bộ bị nhân cách hóa thú giơ móng xé, eo ếch vết thương vô cùng dọa người, cả khối bắp thịt đều biến mất, chảy máu không ngừng, vốn nên đánh trúng Tương Sơn ngực móng vuốt, ở Tiểu Hắc đụng xuống, lệch vốn nên đến vị trí, a, đau, đau nhức, đau. Tương Sơn đem mình môi cắn bể, nhưng là ý chí cường đại cùng chiến đấu bản tâm. Để cho hắn hai chân dẫm lên một cái dưới người nhào tới nhân cách hóa thú Tiểu Hắc. Lưỡi đao quay về, từ nhân cách hóa thú trong tay trái rút ra, cắt rời nó móng màng. Đao thế theo Tương Sơn hai tay dùng sức, một cái chuyển hướng, ngang qua hướng nhân cách hóa thú kia quá ngắn cổ đi. Chết đi cho ta, Tương Sơn trong miệng kèm theo máu tươi, điên cuồng hét lên, nhân cách hóa thú tay phải muốn đón đỡ. Tiểu Hắc đuôi dài, cũng đúng lúc cuốn lấy nó, cắn một cái ở nó tay trái, để cho Tương Sơn đau, trong nháy mắt không trở ngại chút nào chém xuống đi, chết. Tương Sơn lực khí toàn thân một đao, băm vào phủ đầy vải cổ, soạt soạt một tiếng, trong nháy mắt vào thịt, chặt đứt hơn phân nửa, nhưng là thật giống như bởi vì chém đứt xương, mà bị kẹp lại, không có chút gì do dự, chịu đựng đau nhức. Trong nháy mắt nghĩ, muốn, hảo kế hoạch, để cho hắn lập tức buông ra trường đao trong tay, chống một cái nhân cách hóa thú hai vai, xoay mình nhảy đến nó đầu phía sau, từ áo lót chiến thuật trong túi, móc ra hai cái lựu đạn bỏ túi, không chút do dự kéo ra móc kéo, ôm nhân cách hóa thú vật đầu lâu, nhét vào kia bể tan tành trong hốc mắt, kia giống như bóng đèn như vậy mắt động, rất thuận lợi để cho hắn hoàn thành một hệ hàng động tác. Bên trái chân vừa đạp nhân cách hóa thú phần lưng, tiểu hắc chạy, một tiếng giống to, Tương Sơn ngửa về đằng sau mặt bay đi. Hết chương.